Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3192. Chương 3192. Lẽ thẳng khí hùng. Cái này Tử Kim Vân là Hồ Tấn phát hiện ra trước. Tại Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân bọn hắn nhìn thấy thời điểm, Hồ Tấn liền đã khóa chặt mục tiêu. Dựa theo quy củ đây quả thật là hẳn là Hồ Tấn. Nếu như không phải Hồ Tấn tại bắt đầu thời điểm tiến công, không cẩn thận bị kim sa xà cho cắn một cái, Cổ Thanh Vân mặc dù tức giận, nhưng cũng xác thực muốn rời khỏi. Nhưng là hiện tại, Cổ Thanh Vân lại công khai đem Tử Kim Vân thu vào. Có xấu hổ hay không? Lời này ấy ngươi còn hỏi lối ra sao? Cổ Thanh Vân một mặt tò mò nhìn Hồ Tấn, nói tiếp: Nếu như dựa theo ước định vừa rồi, ngươi bây giờ hẳn là đang cùng ta chính diện giao thủ. Sau đó người thua là rùa đen vương bát đản. Ta cũng không đề cập tới cái gì ân cứu mạng. Nếu không ta liền đem Tử Kim Vân cho ngươi. Sau đó trở về khắp nơi truyền một truyền chuyện này. Hồ Tấn sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Vừa rồi đúng là hắn cùng Cổ Thanh Vân đấu võ mồm thời điểm nhất thời lanh mồm lanh miệng không cần. Thận lời nói ra, cái này hắn không thể phản bác. Hiện tại Cổ Thanh Vân liền dùng điểm này đến áp chế chính mình. Chẳng lẽ sau này trở về, hắn có thể chịu được những bằng hữu kia cười nhạo mình sao? Thậm chí gọi mình rùa đen vương bát đản. Hiển nhiên là không thể. Một đóa Tử Kim Vân trong lòng hắn có thể tuyệt đối không có mặt mũi của mình trọng yếu. Chuyện này chỉ có thể là nén giận. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau gặp phải thời điểm, khẳng định có ngươi đẹp mắt. Hồ Tấn nói một câu lời xã giao sau đó, liền định rời đi. Hắn khẳng định là không vui lòng cùng Cổ Thanh Vân cùng một chỗ trong Kim Sa Thần Hải lắc lư. Hắn trúng độc. Có muốn hay không ta giúp hắn một chút? Lúc này, Bạch Vũ Triết cho Cổ Thanh Vân truyền âm nói. Nếu như lúc này hắn còn nhìn không ra Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn kỳ thật xem như so sánh khác loại. Bằng hữu, vậy bọn hắn liền thật nên tu luyện một chút thông minh của mình. Đương nhiên, nếu như trí thông minh cũng có thể tu luyện. Huy, bằng hữu của ta giúp ngươi giải độc. Giải xong độc sau đó lại xéo đi. Cổ Thanh Vân đối Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu sau đó rất không khách khí nói với Hồ Tấn. Kỳ thật Bạch Vũ Triết coi như không nói, Cổ Thanh Vân cũng có ý nghĩ này, chỉ bất quá hắn còn chưa mở miệng hỏi Bạch Vũ Triết mà thôi. Dù sao hiện tại Hồ Tấn thực lực giảm xuống một mảng lớn, trong Kim Sa Thần Hải vẫn là rất nguy hiểm, hắn liền tự mình một người. Hừ, chỉ cần không phải ngươi cho ta giải độc liền tốt, ngươi cũng không có khả năng này. Hồ Tấn không có cự tuyệt, nhưng hắn y nguyên biểu hiện căn bản không nể mặt Cổ Thanh Vân. Ha ha, tiểu hài tử tâm tính. Cổ Thanh Vân bật cười một tiếng, thật tình không biết, hai người bọn hắn ầm ĩ lên thời điểm, kỳ thật hai cái cũng giống như tiểu hài tử. Hồ Tấn cũng không để ý tới hắn. Sau đó liền trực tiếp đi hướng Bạch Vũ Triết mấy người. Hắn cũng không biết là ai có thể giúp chính mình giải độc, cho nên liền trực tiếp mở miệng hỏi, là vị bằng hữu kia, khả năng giúp đỡ tại hạ giải độc, vô cùng cảm kích a. Bạch Vũ Triết đối với hắn cười cười, trả lời, không cần khách khí, cái này Hồ Tấn xác thực không phải phẩm hạnh ti tiện. Hoặc là nói tâm cao khí ngạo xem thường tu vi so với mình thấp người. Vừa rồi hỏi thăm Bạch Vũ Triết bọn hắn thời điểm, liền biểu hiện rất thành khẩn. Hắn loại kia tính cách, đoán chừng cũng chính là tại đối mặt Cổ Thanh Vân thời điểm. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu giúp Hồ Tấn kiểm tra thể nội độc tố. Nói thật, đến thần giới sau đó, Bạch Vũ Triết giải độc năng lực khẳng định là muốn hạ xuống rất nhiều. Không chỉ là bởi vì thần giới độc so với nhân giới càng thêm lợi hại, cũng bởi vì Bạch Vũ Triết đối thần giới kịch độc hiểu rõ quá ít. Mà lại kim sa xà kịch độc,